Bạn gái người thừa phần 1, chương 30, đám cưới đẫm máu 2, góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì Hani đình trệ chuyện mấy tháng qua, từ giờ mình sẽ không vậy nữa ầm. N tiếp tục ủng hộ MK nha. Nhạc vang lên khắp lễ đường, giống như lạc vào thế giới khác đẹp mộng mơ, nơi đó có người con trai mặc vest trắng đứng nhìn nó mỉm cười. Anh đẹp trai quá, Ân Thiên Lâm phút chốc quên đi ngày nguy hiểm này mà chỉ chú mục về phía anh. Rồi biết đâu đấy nó may mắn có được yêu thương cùng với anh thì sao? Hy vọng, nó đang tham lam hy vọng về một tương lai có một gia đình nhỏ. Có anh, có nó, có những đứa trẻ, sống trong ngôi nhà nhỏ, giống như ba nuôi từng sống với nó và Thiên Nam, an nhàn, không lo không nghĩ, khoác tay lên tay Nam, tim nó nhộn nhịp, vài bước nữa thôi nó chính thức có danh có phận, làm vợ anh. Triệu Minh nét cười càng lúc càng rậm, anh yêu nó, dù ngày hôm nay nó sống tiếp hay chết đi, nó sẽ lên thiên đàng, ở lại chốn trần thế thị phi này hay xuống địa ngục đi chăng nữa thì bước chân nó đã không còn cô đơn. Sống anh sẽ cùng sống với nó, chết anh sẽ cùng chết với nó, người con gái này đáng được như vậy, đáng có được tình yêu thương. Rose hơi cười, công chúa là bạn là ân nhân là người cô nợ ân nợ tình. Nhìn cô ấy hạnh phúc Rose cũng vui. Cuộc đời sát thủ đầy bi trắng, nhưng có mấy người hiểu nó cũng tăm tối như thế nào. Không phải ghen tị xong vụ này tôi đưa em đi, nhất định khiến em hạnh phúc. Rose nhìn Long, cậu ta còn chưa đủ thành niên, một thiếu niên bồng bột, đúng là tuổi trẻ, giá như được quay lại, cô cũng sẽ dại khờ một lần, để được yêu, được nếm sự hạnh phúc. Đời này của cô đau khổ quá nhiều rồi, nếu em nghĩ tôi trẻ con thì sai rồi, tôi đã chọn em dù e có chạy trốn tới chân trời góc bể thì tôi cũng tóm bằng được em trở về bên tôi. Trẻ con, Rose lắc đầu, hoa hồng, cứ chờ mà xem. Rose thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người con trai với khuôn mặt non nớt. Có cái gì đó rất giống cô, vô cùng lạ lùng. Nam đặt bàn tay nhỏ của cô em gái vào tay Triệu Đại. Giọng anh nghẹn ngào, hôm nay, em rất xinh đẹp, giúp tôi chăm sóc con bé. Triệu Minh gật đầu, thủ tục hôn lễ diễn ra khá ổn thỏa. Nhưng ai lấy đều cảnh giác cao độ, Ken có thể tới bất kỳ lúc nào. Quả đúng như vậy, cửa bị chặn, khắp nơi là những kẻ được Ken huấn luyện thép. Súng ống trang bị đầy đủ, chính giữa cửa, có người con trai xuất hiện, gọng kính đen tao nhã, khoác trên người bộ vest y như của Triệu Đại. Ken mỉm cười, công chúa, đám cưới của em, quên không mời anh làm chú rể à chung, tôi đi sai một nước, anh quả thực diễn quá đạt. Nó nói, công chúa, về bên anh cho em hạnh phúc. Nghe Ken nói nó cười nhạt, tôi không cầu xin tình cảm cu à kẻ giết anh em của mình. Em muốn gì anh cũng tặng em, tiền quyền tình yêu, anh đều có thể vì em, chúng ta thoái ẩn như trước có được không em? Ken nói, nó lắc đầu, đoàng, viên đạn thoát ra khỏi lòng súng mở đầu cho cuộc thảm sát đỏ. Sự sợ hãi bao trùm, mùi máu và thuốc súng nồng nặc, đoàng, viên đạn ghim sâu vào nồng ngực người con gái. Không, Thiên Lâm, công chúa, bàn tay Triệu Minh giữ chặt vết thương của nó, nước mắt anh rơi, sự đau khổ đến cùng cực, mẹ kiếp, ai cho mày bắn cô ấy? Đoàng, Ken bàng hoàng cũng điên loạn, công chúa của hắn, hết phần một cách chương.